Đó là câu trả lời mà Tạ Trường Sinh thật không ngờ tới, cậu bé ngẩng đầu nhìn Đinh Chữ với vẻ không vui mà nói, chỉ mua không uống có được không? Làm ăn buôn bán quan trọng nhất là phải biết linh hoạt khéo léo, mang thêm vài vò ra không được ư? Đinh Chữ liền lập tức quay đầu ra phía nhà sau hô một tiếng, gì nhỏ, phản ứng mau lẹ như thế khiến Tạ Trường Sinh không tránh được khẽ giật mình. Đám người từ Hạc Sơn nhìn nhau cười, đều cảm thấy Đinh Chữ thú vị, vào lúc đó, tấm rèm vải thông ra sau nhà bị gió cuốn lay động. Trường Tôn Thiển Tuyết ôm một vò rượu bước ra, tất cả nhóm thiếu niên anh tài, bất kể là từ Hạc Sơn hay Tạ Trường Sinh. Thậm chí là Nam Cung Thải Thục ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Trường Tôn Thiển Tuyết thì trong lòng đều vang lên một tiếng ầm. Cảm giác chấn động như lần đầu chứng kiến bề trên trong viện bộc lộ cảnh giới, toàn bộ họ sửng sốt đờ ra. Trong lòng không thể tin được rằng ở chốn như ngõ Ngô Đồng này lại có thể người con gái đẹp nhường ấy, đôi môi Tạ Trường hé mở. Cậu ta có thể vung tiền như rác nhưng vào lúc này lại hoàn toàn không nói nên lời, ánh mắt Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn cậu lúc này rất lạnh lẽo. Khiến hai tay cậu ta cũng có phần cảm thấy lạnh giá theo, dẫu là thế. Hiện giờ cậu thiếu niên này đang nghĩ trong đầu rằng cô gái đẹp như tiên này lúc nhoẻn miệng cười sẽ đẹp đến mức nào chứ, một tiếng cộp nhỏ vang lên, Trường Tôn Thiển Tuyết ôm vò rượu tới đặt lên quầy trước mặt Đinh Chữ, trái tim từ Hạc Sơn vì thế cũng giật nảy lên. Bấy giờ cậu ta mới hồi phục lại tinh thần, hết thảy đều giống như tưởng tượng của Đinh Chữ, song vào lúc này, sắc mặt lại nó khẽ thay đổi. Tiếng vó ngựa vang lên, từ một đầu con ngõ có một chiếc xe ngựa đang từ từ đi tới, thanh, nguồn, bách ngốc sạch báo lỗi, đọc 24, document, ready. Function, Ajax, Style, Get, URL, Chapter, Get, Chapter, Data, Sheet, Cap, Success, Function, Present, List, Container, HTML, Present, Vamin, 12, VAMAC, 32. Function increase font size, và current size, chapter content, CSS, font size, if current size, và s% current size, replace PXL và s26, if s-mark s1. Chapter content, CSS, font size, s-px cookie, numbook reader, font size, s-expire, 1 part, return for function decrease font size, và current size, chapter content, CSS. Phong, size, if current, size, và s% current, size, replace PXL và s26, if admin, s1, chapter, content, CSS, phong, size, s-px cookie, numbook reader, phong, size, s-expire, 1 part, return for, slur font, trên, function, chapter, content, CSS, phong, family, this, archer, value, cookie, numbook reader, phong, family, this, archer, value. Expire, 1 part, function, cookie, draw to, home, link, top link, min, 200, fetch speed, 500, if cookie, numbook reader, mode, 9, body, at class, 9, mode. Wrapper, CSS, background, không đi không y không ép, chapter, deep, CSS, background, không đi không y không ép, item, detail, CSS, background, không đi không y không ép, item, detail, CSS, color, 8A8888, H1 SDR, CSS, color, 8A8888. Ingrid the mode archer, SRC, res, images, 9, ping, L, body, CSS, background, F4, F4, F4, chapter, deep, CSS, background, F4, F4, F4, item, detail, CSS, background, F4, F4, F4, item. Detail, CSS, color, 333333, H1 SDR, CSS, color, 333333, Ingrid the mode, archer, SRC, res, images, size, ping, chapter, content, CSS, font, size, cookie, numbook, reader, font, size. PX chapter content, CSS, font, family, cookie, numbook, reader, font, family, slur font option, value, cookie, numbook, reader, font, family, archer, selected, selected, và cốt. cookie, so, deep, config, if, cook, to, reader, option, so, l, reader, option, hay, home, link, on, click, function, if, cookie, number, reader, mode, 9. Wrapper, CSS, background, F4, F4, F4, chapter, div, CSS, background, F4, F4, F4, item, detail, CSS, background, F4, F4, F4, item, detail, CSS, color, 333333, H1 SDR, CSS, color. 333333 Increase the mode Ultra SRC Press Images Zyping Remove Cookie Number Reader Mode Part L Body CSS Background 0D0E0F Wrapper CSS Background 0D0E0F Chapter Deep CSS Background 0D0E0F Item Detail CSS Background 0D0E0F Item Detail CSS Color 8A8888 H1SDR CSS Color 8A8888 Increase the mode Aperture, SRC, Res, Images, 9, Ping, Cookie, Number, Reader, Mode, 9, Expire, 1, Part, Reader, Main, Config, On, Click, Function, Reader, Option, Toggle, 0. Function, Cookie, So, Deep, Config, This, Is, Visible, Expire, 1, Part, Reader, Default, Click, Function, Remove, Cookie, Number, Reader, Phone, Side, Part. Remove cookie, number, reader, phone, family, part, chapter, content, CSS, phone, size, 26px, chapter, content, CSS, phone, family, sego UI, slow font option, value, sego UI, archer. Selected, selected, remove cookie, number, reader, mode, part, wrapper, CSS, background, F4, F4, F4, chapter, div, CSS, background, F4, F4, F4, item, detail, CSS, background. F4, F4, F4, item, detail, CSS, color, 333333, H1 SDR, CSS, color, 333333, reader, black, click, function, remove cookie, number, reader, mode, part, wrapper, CSS. Background, F4, F4, F4, chapter, div, CSS, background, F4, F4, F4, item, detail, CSS, background, F4, F4, F4, item, detail, CSS, color, 333333, H1 SDR, CSS, color, 333333, reader. Right click function cookie number reader mode 9 expire 1 part wrapper css background 0D0E0F chapter div css background 0D0E0F item detail css background 0D0E0F item detail css color 8A8888 H1SDR css color 8A8888 function và special event special UID1D new date UID2D new date 1 special scroll start setup function và timer handler function event và cell this argument if timer clear timeout timer l event type scroll start event handle apply cell argi timer set timeout function timer now special scroll stop latency this by scroll handler data uid 1 Handler teardown function, this unby, scroll, this data uid 1 special, scroll stop latency, 300, setup function, và timer handler function, event. Và, cell, this argument, if timer clear timeout, timer, timer, set timeout function, timer, now event type, scroll stop event, handle apply, cell argi. Special scroll stop latency this by scroll handler data uid 2 handler teardown function this unby scroll this data uid 2 via pause Cookie Kepo QAW 200 BB code para x function if this index your post mm your post ct 0html body animate scroll top this offset top 100 FN, Essential Green, Function, và eTop, Mat, Brow, Chapter, Content, Offset, Top, và Win, Window, và Line, 2%, Chapter, Content, CSS, Line, 2, 10, và D. 2. eTop, Window, Scroll Top, Bow, Right, Viewport, Bottom Bow, Bottom, Function, và eTop, Mat, Brow, Chapter, Content, Offset, Top, Window, by, Scroll Stop. Function, E, và IDX, 0, BB Code, Para, X, Function, If, Sys, Isn Screen, True, IDX, Sys, Index, Return, For, Spooky, Update, QAW, 200, IDX. Function, ESO, G, R, AM, E, Google Analytics, Object, R, E, R, E, R, Function, E, R, Q, E, R, Q, Push, Argument, E, R, L, một New Date, AS, Creation, O, M, S. Ketomans bị tắc nêm O, 0 A, A, Sing, 1 A, S, A, C, G, M, Parent Node, Insert Before, A, M, Window, Document, Script, Google Analytics, Com, Analytics, JS, K, K, Create, UOC, 42.207.450, 1. 5 Book, VN, K, Send, Payview, Cách Chương.